Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, không phải ngẫu nhiên. Hơn 5 giờ chiều, Missouri Nam chính thử sức kết thúc. Trận này một vòng cuối cùng phạm vi nhỏ thử sức chỉ có 3 vị người ứng cử. Sau cùng một vị tham dự thử sức là John Johnson, Melanie Griffith trượng phu. Simon nguyên bản đồng thời không cảm thấy phong cách khuynh hướng con người kiên cường khí chất John. Johnson có thể diễn tốt một cái tác giả nhân vật, nhưng ở Griffith gia tộc một số nhân mạch nhờ giúp đỡ dưới. Lại nhìn qua John Johnson chăm chú chuẩn bị thử sức băng ghi hình. Lúc này mới chuyển biến quan điểm. Mà lại, John Johnson cùng Susan Sarandon cùng tuổi. Giữa hai người cũng có thể hình thành một loại khác loại CP hiệu ứng. Thảo luận nhân vật cảm ngộ, biểu diễn kịch bản đoạn ngắn. Sau cùng còn có nữ chính Susan Sarandon tự mình chạy đến dựng phim. Trận này thử sức trọn vẹn dùng 1 tiếng rưỡi. John Johnson nam chính cơ bản quyết định. Tiếp xuống tới chỉ cần bên phía sản xuất cùng Johnson người đại diện thảo luận cát xê các loại chi. Tiết vấn đề, đã qua lúc tan việc. Mọi người cười nói rời đi thử sức phòng. Lẫn nhau tạm biệt. Đợi người khác đại bộ phận rời đi. John Johnson đối Simon nói. Còn có một việc. Simon, ta cùng May dự định tháng sau số 16 vì Dakota tổ chức nghi lễ rửa tội. Không biết ngươi có rảnh hay không tham gia. Tiểu gia hỏa tên thế nhưng là ngươi lấy. Mấy tháng trước Lethal Weapon 2 phòng bán vé bán chạy. Trên tiệc ăn mừng, Simon xuất phát từ chơi vui thuận miệng vì Johnson phu phụ tức sắp ra đời nữ nhi lấy một cái. Nguyên bản Dakota Johnson tên. Hắn về sau cơ hồ muốn quên sự kiện này. Tháng 12 tử xuất sinh. Johnson phu phụ lại là thật dùng tới cái tên này. Còn đem Simon tự mình lấy tên tin tức truyền đi ra. Cái nào đó vừa ra đời tiểu nữ hài bởi vậy hấp dẫn không ít truyền thông chú ý. Vanity Fair tạp chí mở một cái không ít bảng giá về sau. Johnson một nhà 3 người chụp ảnh chung cuối cùng đăng nhập Vanity Fair tháng 11 trang bìa. Bài tin tức bài văn bên trong lại một lần cố ý nâng lên Simon đặt tên sự tình. Simon đối Dakota cái tên này vĩnh hằng mỉm cười, giải thích thậm chí còn gây nên một số ngôn ngữ. Học gia tranh luận, tháng sau số 16A. Simon nghe vậy suy nghĩ một chút. Nói, John, ta không xác định mình tới thời điểm có thể hay không tại Los Angeles. Nếu như tại lời nói, khẳng định sẽ có mặt. Batman chiếu lên thời gian là ngày 22 tháng 12. Warner Bros. Xác định Los Angeles buổi ra mắt tại ngày 20 tháng 12. Simon cũng không tính quá nhiều tham dự cụ thể tuyên truyền sự vụ. Bởi vậy tại ngày 20 tháng 12 trước đó rất có thể sẽ không trở về. John Johnson đồng thời không rõ ràng Simon an bài. Nghe hắn hứa hẹn chỉ cần mình tại Los Angeles thì khẳng định sẽ có mặt. Cao hứng đưa tay qua đến. Nói, cái kia quyết định như vậy. Simon cùng John Johnson nắm ra tay. Cười nói, đương nhiên, Missouri chủ sáng cơ bản quyết định. 10 bộ phim trong kế hoạch sang năm chiếu lên hạng mục cũng chỉ còn lại có Alec Opdeon. Như là đã đối CAA giải cấm, đoàn làm phim cũng chính thức hướng Tom Hanks phát ra mời. Tom Hanks tại trở thành người lớn về sau đã vững vàng một đường nam ngôi sao hàng ngũ. Bất quá, hắn lại còn không có biểu hiện ra rất nhiều lâu năm nam ngôi sao mãnh liệt phòng bán vé lực thu hút. Bởi vậy cho ra cát xê báo giá cũng là chung quy chung củ $5 triệu. Simon cũng không có cò kè mặc cả. Vừa mới cầm xuống Columbia Pictures Sony chính vào vung tay quá chán giai đoạn. Simon lại đem Alec Opdeon dự tính hạn chế tại $25 triệu. Tom Hanks lấy đi $5 triệu. Giner Davis cắt xê vì $2 triệu. Nguyên bản đạo diễn Penny Marksan cùng Hanh hợp tác qua trở thành người lớn sau cũng tấn. Thăng một đường, đạo diễn cắt xê đồng dạng là $5 triệu. Bảo đảm $10 triệu quay chụp phí dụng về sau. Dự lưu cho hắn vai phụ tiền lương thì còn thừa không nhiều. Nguyên bản bên trong đánh qua nước tương Madonna khẳng định là sẽ không lại mời. Rất nhiều vai phụ còn chỉ có thể cầm rẻ tiền lương tuần. Bất quá, Simon tự mình chủ đạo hạng mục. Hiện tại Hollywood cho dù là ngã vào đều tuyệt đối sẽ không thiếu hụt diễn viên. Bởi vậy chặt chẽ dự tính đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến diễn viên tố chất. Chính thức mở ra chế tác hạng mục bên ngoài. Simon cũng một mực tại tìm kiếm 10 bộ phim trong kế hoạch còn thừa bảng danh sách. Ngày hôm sau là ngày 16 tháng 11. Thứ tư, lúc Hustalking ngày mai chính thức chiếu lên. Phim buổi ra mắt tại lúc trạng vạng tối cử hành. Địa điểm ở vào Hollywood Chinese Theater. Náo nhiệt buổi ra mắt buổi chiều 5 giờ đúng bắt đầu. Simon một người có mặt. Tại thảm đỏ phía trên ngắn ngủi dừng lại phối hợp chụp ảnh sau liền trực tiếp tiến vào trong rạp. Hát bộ, 8 giờ, buổi ra mắt kết thúc. Đại bộ phận được mời khách quý lại chuyển đi phụ cận một nhà khách sạn tham gia hứng thú còn lại. Party, Simon nguyên bản định sớm rời đi. Lại bị Terry Semel gọi lại. Khách sạn bên trong phòng yến hội. Một fan xã giao về sau. Semel cùng Simon thì cùng đi đến một chỗ ngóc ngách. Là như vậy, Simon, tháng sau tham tuần san hàng năm phong vân nhân vật, Tam Inh công ty bên kia đã xác nhận, mắt thấy Semel một bộ chúc mừng biểu lộ, Simon như thế nào vẫn không rõ, nói, ta, đương nhiên, trừ ngươi, còn có người nào tư cách như vậy, Terry Semel cười nói đến, 2 năm trước ngươi liền đã nắm giữ tư cách như vậy, cho nên, người gần nhất có thể an bài một chút. Đập một tổ trang bìa phim bom tấn. Đương nhiên, lần này phỏng vấn ngươi khẳng định liền không thể từ chối. Tham tuần san hàng năm phong vân. Nhân vật A, Simon đáy lòng thán dưới. Hắn đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Làm thế giới phạm vi bên trong đều có lực ảnh hưởng cực lớn thời sự tuần san. Mỗi một kỳ trang bìa nhân vật đều có thụ chú mục. Một số người vì thu được lấy tên âm thanh. Thậm chí hội giả tạo chính mình đăng nhập tham tuần san giả trang bìa. Tham tuần san hàng năm phong vân nhân vật. Càng là tham tuần san mỗi năm trang bìa nhân vật trọng yếu nhất. Bởi vậy, dạng này một san trang bìa. Tuyệt đối không phải tốt như vậy phía trên. Năm ngoái thực liền đã có truyền thông tại dự đoán Simon sẽ trở thành tham tuần san 1988 hàng. Năm hàng năm phong vân nhân vật. Nhưng kết quả cuối cùng. Tam Inh công ty tình nguyện đem danh ngạch cho Lâm Nguy địa cầu. Cũng không có rơi vào Simon trên thân. Mặt đối với ngoại giới nghi vấn. Tham tuần san giải thích Simon còn quá trẻ tuổi. Cũng không có đạt tới trở thành hàng năm phong vân nhân vật tiêu chuẩn. Năm nay đột nhiên thì đạt tới tiêu chuẩn. Cái này dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên. Thực lại chuyện đương nhiên. Hơi chút suy nghĩ một chút đều có thể minh bạch. Đây là Warner từ đó phát lực kết quả. Tam Inh công ty cùng Warner Bros. Thoát khỏi Paramount dây dưa. Đã chính thức đạt thành đồng thời mua hiệp nghị. Simon năm nay lấy 21 tuổi tuổi tác trèo lên đỉnh liên bang thủ phủ. Tư cách đầy đủ, lại thêm vì có thể cho tháng sau chiếu lên Batman tạo thế. Năm nay tham tuần san hàng năm phong vân nhân vật tự nhiên không có khả năng lại rơi vào trên. Thân người khác, rốt cuộc. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều không có chính thức có thể bảo trì tuyệt đối công chính. Cùng trung lập truyền thông, tham tạp chí như là đã thuộc về toàn mới Tam Warner công ty dưới trướng. Tự nhiên muốn khuynh hướng công ty lợi ích. Simon thì nhớ rõ ban đầu thời không bên trong Wonder Woman chiếu lên về sau. Làm Warner Bros. Trong lòng bàn tay bảo bối. Wonder Woman hạng mục tất cả chủ sáng đều phải đến Tam Warner dưới cờ truyền thông, chăm chú, che chở, chăm chú đến căn bản không có bất luận cái gì tư cách Wonder Woman đạo diễn Patty Jenkins. Vậy mà lọt vào năm đó tham tuần san hàng năm phong vân nhân vật. Lý do là gượng ép đến khiến người ta giận sôi Patty Jenkins một lần nữa định nghĩa thế giới phải. Làm thế nào đối đãi nữ tính? Nghĩ như vậy. Simon lại cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói, có điều, Terry, ta cuối tuần này liền muốn đi châu Âu. Cái này không là vấn đề, chỉ cần ngươi phối hợp, bên kia sẽ phái người đi châu Âu vì ngươi chụp ảnh cùng tiếp nhận phỏng vấn. Thời gian đại khái sẽ ở cuối tháng, đến thời điểm để bọn hắn liên hệ ta trợ lý đi. Simon gật gật đầu. Hắn mấy năm gần đây đã chịu đến quá quan tâm kỹ càng. Cũng không có sinh ra quá nhiều hưng phấn tâm tình. Chuyển đề tài nói. Các ngươi bên này vì Gilbert Peter chế tác công ty hướng Sony bắt đền $1 tỷ. Thật là đủ hung ác. Sony đã xác định sẽ để cho Peter Gilbert cùng Strong Peter hai vị Hollywood. Lâu năm nhà sản xuất chấp trưởng Columbia Pictures. Vì thế chẳng những mở ra cách xù tiền lương điều khoản, còn lấy $200 triệu tiền mặt thu mua hai người chế tác công ty. Chỉ bất quá, Gilbert Peter chế tác công ty vốn là trực thuộc tại Warner Bros. Ngành điện ảnh dưới cờ. Sony vừa mới hoàn thành đối nhà này chế tác công ty thu mua. Warner thì hướng Sony nhấc lên tố tụng, lấy Gilbert Peter chế tác công ty trái với điều ước làm lý do bắt đền $1 tỷ. Terry Semel nghe Simon nhắc lên cái này, cười nói, người biết Steven, hắn nhưng là vô cùng không quen nhìn người Nhật Bản đem bàn tay tiến Hollywood đến. Đây chính là chúng ta địa bàn. Simon biết Warner cuối cùng theo người Nhật Bản trong tay gõ đi $600 triệu, trở thành Sony tại Hollywood giao nạp đệ nhất bút học phí. Trong lòng bội phục Steven Roth thủ đoạn đồng thời. Cũng âm thầm nhắc nhở chính mình không muốn phạm phải tương tự sai lầm. Buổi ra mắt về sau. Ngày thứ hai, lúc Hostocking chính thức tại Bắc Mỹ lấy 226 khối màn ảnh đại quy mô mở họa. Universal Pictures xuất phẩm 1985 mỗi năm độ phòng bán vé vô địch hồi đáo vị Lai Bách To Đờ. Future tục làm hồi đáo vị Lai Bách To Đờ Future 2 định lúc ngày 22 tháng 11 thứ tư lịch. Trình, vì tránh đi hồi đáo vị Lai Bách To Đờ Future 2 phong mang. Ngày 17 tháng 11 cái này thiên nhất cùng sở hữu 6 bộ phim mới chiếu lên. Bên trong Daenerys cùng Warner Bros. Hợp tác lúc Hostocking. Paramount xuất phẩm Harlem Night Club cùng Orion Picture Prancer chiếu lên màn ảnh số đều. Tiếp cận 2.000 khối màn ảnh quy mô. Daenerys cùng Warner Bros. Hợp tác lúc Hostocking đương nhiên không thể khinh thường. Nhưng hắn xưởng sản xuất tựa hồ cũng coi là lúc Hostocking càng dễ đối phó một số. Đến tại cuối tuần, trừ Daenerys Entertainment dưới cờ hai ghét phim phát hành chính thức mệnh danh là Gucci ấn ký. Gucci thời thượng phim phóng sự bên ngoài. Hồi đáo vị Lai Bách To Đờ Future 2 có thể nói độc bá cảm ơn xung quanh lịch trình. Ella Diamond đối với Simon kiên trì cầm Gucci ấn ký cùng hồi đáo vị Lai Bách To Đờ Future 2 đối chọi quyết định cũng có chút nghi hoặc. Simon lại không có quá nhiều cùng hắn giải thích. Trong trí nhớ, so sánh đầu bộ bản thổ phòng bán vé vượt qua $200 triệu hàng năm phòng bán vé vô địch số liệu. Hồi đáo vị Lai Bách To Đờ Future 2 phần tiếp theo phòng bán vé trực tiếp rút lại một nửa. Đối với toàn thế giới vì bộ phim này đầu nhập các loại tư nguyên tới nói. Hồi đáo vị Lai Bách To Đờ Future 2 phòng bán vé tuy nhiên vẫn như cũ phá $100 triệu. Nhưng lại xa xa không có đạt tới bên phía sản xuất mong đợi. Dùng một câu thất bại để hình dung không quá đáng chút nào. Hồi đáo vị Lai Bách To Đờ Future 2 không có ngoại giới trong tưởng tượng cường thế như vậy. Gucci ấn ký tự nhiên cũng sẽ không phải chịu quá mạnh mẽ xông tới đánh. Một phương diện khác, bởi vì sớm đã làm rất nhiều chuẩn bị công tác, được đến Simon sau khi cho phép, Nancy vào thứ sáu lại lần nữa tổ chức một lần liên quan tới thu mua EA hội nghị. James Raybould lần này còn cố ý theo đông bờ biển bay tới tham gia. Simon theo Nhật Bản cùng nước Mỹ hai thị trường lớn kiếm lấy tiền tài cũng còn lưu tại hải ngoại. Nancy kế hoạch cuối tuần này liền chính thức cùng EA tiến hành tiếp xúc. Rất có thể không cần đến khoản tiền kia. Bất quá, 6 tháng cuối năm các phương diện ích lợi tập hợp về sau. Daenerys Entertainment dù cho không dựa vào xét xây tư bản tay bên trong tiền tài. Tại $350 triệu dự tính trong vòng cầm xuống EA cũng không phải vấn đề quá lớn. Liên quan tới thu mua EA hội nghị kết thúc. Simon đuổi đi người khác, lại chính thức cùng Amy cùng James hai người thảo luận thu mua MCA kế hoạch. Thúc đẩy Sony cùng Columbia giao dịch về sau. Michael Ovitz cũng đã tại đẩy mạnh buông ra thu mua toàn thế giới công ty mẹ MCA. Nhưng cuộc làm ăn này như là Sony thu mua Columbia một dạng. Đồng dạng hội kéo lên rất gần. Simon có rất nhiều máy sẽ ra tay kết thúc. Simon thu mua MCA kế hoạch trước đây chỉ là đối nữ trợ lý hơi chút lộ ra một số. Amy cùng James đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo sát mà đến cũng là hưng phấn. Nếu như có thể cầm xuống MCA, Daenerys Entertainment đem một vượt thành vì Hollywood quy mô lớn nhất xưởng sản xuất. Công ty trước kia đang hát mạnh. Truyền hình, nội dung tích lũy cùng chủ đề thiên đường phương diện khiếm khuyết cũng đem lập tức đền bù. Đương nhiên, cái này bên trong cũng không phải là không có vấn đề. MCA hiện tại giá trị thị trường liền đã tiếp cận 4 tỷ đô la Mỹ. Amy cùng James đều cho rằng, Daenerys Entertainment muốn bắt lại công ty này, có thể muốn chuẩn bị 800 triệu đô la Mỹ tiền tài. MCA chủ tịch Lou Wasserman năm ngoái hướng Sony đưa ra 800 triệu đô la Mỹ báo giá sự tình cũng không phải là bí mật gì. Bởi vì biết rõ tiếp xuống tới một năm Bắc Mỹ kinh tế xu thế. Simon so Amy cùng James hai người vui vẻ một số. Biết muốn phải hoàn thành khoản này thu mua dùng không nhiều tiền như vậy. Bất quá, dù cho muốn đạt tới 800 triệu đô la Mỹ, cái số này đối với Simon đến nói vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Năm trước kết thúc nước Mỹ trái phiếu lợi tức cao thị trường vận hành. Xét xây tư bản tiền tài thể lượng thì đầy đủ đạt tới 800 triệu đô la Mỹ. Tiếp đó, Iraq xâm lấn Kuwait cùng với theo sau chiến tranh vùng vịnh tạo thành dầu mỏ giá cả dung chuyển. Đầy đủ để Simon tiếp tục kiếm lời tiến đáng kể tiền tài. Tiến vào thập niên 90, Hollywood đại điện ảnh công ty giá cả sẽ chỉ càng ngày càng cao. Càng sớm cầm xuống toàn thế giới đối Daenerys Entertainment tới nói thì càng có lợi. Đương nhiên, sự kiện này lại không có khả năng một lần là xong. Simon lần này chỉ là trước cáo chi Amy cùng James hai người chính mình kế hoạch. Để bọn hắn hiện tại liền bắt đầu tiến hành một số tương quan công tác chuẩn bị. So sánh giá trị thị trường không đến 200 triệu đô la Mỹ EA. Muốn bắt lại MCA dạng này một nhà ở niên đại này đã coi như là thế lực bá chủ công ty. Chính thức xuất thủ chí ít cũng là rõ ràng năm sự tình. Đồng thời, Simon lần này cũng không tính lấy ác ý thu mua. Bởi vậy cũng không có để James sớm bắt đầu thu nạp MCA cổ phiếu. Làm như vậy tuy nhiên có thể tại tương lai thu mua bên trong tiết kiệm một số tiền tài. Lại rất dễ dàng gây nên bị MCA tầng quản lý hiểu lầm. Để Lou Wasserman bọn người coi là Simon muốn khởi xướng ác ý thu mua. Vì tiết kiệm 1-200 triệu USD dẫn phát MCA tầng quản lý thù địch. Đối với một khoản mấy tỷ USD đại sinh ý tới nói thực là được trả bằng mất. Zenet hội tại 2 giờ chiều hai bên đến Los Angeles. Kết thúc cùng hai người hội nghị. Mọi người cùng nhau ăn qua bữa trưa. Simon thì tiến đến Los Angeles phi trường quốc tế tiếp người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.